Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, đệ 1139 chương vây khốn ma lang tộc. Tư Mã U Nguyệt đem hết thảy bố trí thỏa đáng sau, mang theo mọi người tới đến một bên trên vách núi, dùng một cái tiểu trận pháp đưa bọn họ đều giấu đi. Chờ ma lang tộc người tiến vào. Nửa ngày sau, canh giữ ở bên ngoài Xích Phong truyền đến tin tức, nói ma lang tộc người tới. Tư Mã U Nguyệt lập tức đem tiểu trận pháp khởi động, đưa bọn họ thân ảnh cùng khí tức hoàn toàn che giấu. Thực mau, bọn họ liền nhìn đến ma lang tộc người kích động chạy tới. Ha ha, đây là kia những nhân loại này nói khe sâu. Nơi này là di tích một bộ phận. Thấy thế nào lên thực bình thường bộ dáng. Ngươi đã quên nhân tộc nói. Này bên ngoài là có ảo trận. Muốn phá này ảo trận, mới có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Chúng ta lại không hiểu trận pháp. Muốn như thế nào mới có thể phá rớt kia ảo trận. Chúng ta là không hiểu trận pháp. Nhưng là chúng ta có lực lượng a, cho ta tạp, đêm này bên ngoài đều đồ vật đều hung hăng tạp, xem kia trận pháp còn có thể duy trì bao lâu. Đối, chúng ta có lực lượng, thượng, đem mấy thứ này đều tạp, ma lang tộc người một đám kích động không thôi, ngưng ra ma lực, đem bên ngoài những cái đó cục đá a hoa cỏ a, tất cả đều oanh thành cho tàn. Ma lang tộc người nhìn không tới Tư Mã U Nguyệt bọn họ, nhưng là U Nguyệt bọn họ lại đem ma lang tộc xem đến rõ ràng. Nhìn những cái đó ma lang không hề kết cấu loạn oanh, nàng nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Cũng may nàng bố trí trận pháp tương đối vững chắc, bằng không bị bọn họ như vậy một nháo, vậy đừng nghĩ mở ra. Nàng nhốt đánh vào một đạo linh lực, đem ảo trận khởi động, ma lực tan đi sau, khe sâu xuất hiện mặt khác một bộ cảnh tượng, hào nồng đậm ma khí. Chẳng lẽ nơi này đế quân thật là ma tộc? Ha ha, như vậy, kia nơi này đồ vật chúng ta đều có thể dùng. Mau, vào xem bên trong có cái gì bảo bối. Những cái đó ma lang phía sau tiếp trước mà hướng khe sâu toàn. Chờ bọn họ toàn bộ tiến vào khe sâu bên trong, Tư Mã U Nguyệt lại đem khốn long trận mở ra. Khốn long trận một mở ra, ảo trận liền hoàn thành sứ mệnh. Trước mắt cảnh tượng nháy mắt biến mất, kia nồng đậm ma khí cũng đã không có. Đây là có chuyện gì? Ma lang nhìn chung quanh biến hóa, kinh ngạc không thôi. Thiếu tộc trưởng, là trận pháp. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn đến khe sâu mặt trên có một tầng gợn sóng, cửa ra vào cũng giống nhau. Hiển nhiên toàn bộ khe sâu đều bị trận pháp bao bọc lấy. Ai đang làm trò quỷ? Lăng Cánh nhìn không trung hô to, thiếu cốc chủ, nơi này căn bản không có ma khí, chúng ta bị lừa, bản thiếu chủ biết. Lăng Cánh chiều kia tộc nhân quát, hiện tại đều còn nhìn không ra bọn họ là bị lừa. Kia hắn cũng không cần ở ma giới lăn lộn, là ai giở trò quỷ? Ma lang người lại kêu một lần. Tư Mã U Nguyệt cởi bỏ trận pháp, bọn họ lập tức phát hiện trên vách núi mặt bóng người. Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn thiết kế chúng ta? Lăng Cánh hỏi. Chúng ta ngươi có lẽ không quen biết, nhưng là nhìn đến nàng, ngươi hẳn là liền minh bạch. Tư Mã U Nguyệt nói xong, hướng một bên tránh ra, hiện ra mặt sau Tiểu Mộng. Nhìn đến Tiểu Mộng trong nháy mắt, Lăng Cánh kinh ngạc nói không ra lời. Mộng, Mộng yểm thú, Lăng Cánh, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Tiểu Mộng lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt sát ý nùng đến không hòa tan được. Ngươi là kia chỉ mộng yểm thú? Lăng Cánh nhớ tới khi còn nhỏ đã từng nhìn đến trong tộc người cùng người khác cùng nhau giải phẫu quá nàng. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng vẫn là dáng vẻ kia, nơi sâu thẳm trong ký ức dáng vẻ kia. Khó được ngươi còn nhớ rõ ta, không có khả năng, ngươi không phải bị trấn áp sao? Sao có thể ở chỗ này? Lăng Cánh kêu lên, này liền muốn cảm tạ các ngươi đem ta trấn áp ở thế giới nhân loại. Bằng không ta như thế nào có thể nhận thức chủ nhân của ta, cũng đem ta giải cứu ra tới đâu. Tiểu Mộng cười lạnh, hừ, liền tính ngươi là cái bất tử chi thân, có nhân tộc làm khế chủ, ngươi cảm thấy, ngươi có thể đánh thắng được chúng ta sao? Lăng Cánh nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, bọn họ nhân số không nhiều lắm, thực lực cũng không phải rất mạnh, cũng không có đưa bọn họ xem ở trong mắt. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, hắn lại khôi phục ngày thường tự đại bộ dáng. Chúng ta khi nào nói muốn cùng các ngươi đánh? Các ngươi này đó ngốc xoa. Tiểu Thất đôi tay chống lưng, vẻ mặt ngươi ngốc bộ dáng. Các ngươi muốn dùng cái này trận pháp đối phó chúng ta? Lăng Cánh nói, như thế nào? Ngươi là muốn dùng cái này vây chúng ta cả đời, vẫn là đến bên trong tới cùng chúng ta chính diện giao chiến? Nhìn Tư Mã U Nguyệt các nàng mặt trên, hắn suy đoán bọn họ sẽ không đến bên trong tới. Nếu bọn họ xuống dưới nói, vừa lúc có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết, sau đó lại từ từ tới phá giải này trận pháp, muốn dùng phép khích tướng đem chúng ta dẫn đi xuống. Đáng tiếc, này đối chúng ta mỗi dùng, Tư Mã U Nguyệt nói. Lăng Cánh hai mắt híp lại, xem ra những người này là tính toán cùng bọn họ tháo đi xuống. Các ngươi mấy cái, đi đem trận pháp cho ta công phá. Hắn đối bên người mấy cái tộc nhân phân phó nói. Là, thiếu tộc trưởng, những người đó bay đến không trung, hướng tới trận pháp công kích. Chính là mặc kệ bọn họ phát huy ra rất mạnh lực lượng, đều không thể động trận pháp mảy may. Liên tục công vài lần sau, những cái đó ma lang cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, thể lực chống đỡ hết nổi, bùm một tiếng từ không trung ném tới trên mặt đất, đồ vô dụng. Lăng Cánh cũng không có cảm thấy có những người đó có cái gì dị thường, chỉ vào mặt các mấy cái tộc nhân nói, các ngươi đi, kia mấy cái tộc nhân đi lên công kích, cùng phía trước kia mấy người giống nhau là, cũng là không công kích vài cái liền té xuống, đồ vô dụng, các ngươi mấy cái trở lên đi. Lăng Cánh quát, thiếu tộc trưởng, ta cảm thấy sự có kỳ quặc. Lăng Cánh bên người một người nói, nơi nào kỳ quặc? Lăng Cánh hỏi. Chúng ta mang tiến vào tộc nhân đều là thực lực cao cường, không có khả năng liền công kích bài cái trận pháp liền biến thành cái dạng này, người nọ nói. Lăng Cánh bình tĩnh lại nghĩ nghĩ, xác thật như thế, ma lang tộc người không có khả năng thực lực như vậy thấp, công kích vài cái liền biến thành cái dạng này. Ngươi đi xem, bọn họ đây là làm sao vậy? Là, người nọ đi kiểm tra rồi một chút lại trở về, nói, thiếu tộc trưởng, chúng nó hẳn là trúng độc. Trúng độc? Như thế nào sẽ trúng độc? Ngươi không nhìn lầm? Không có, xác thật là trúng độc, ha ha ha. Tiểu Thất thanh âm từ trên vách núi truyền đến, nàng che miệng cười to nói, chúng ta liền muốn nhìn ngươi một chút nhóm khi nào mới có thể phản ứng lại đây là trúng độc. Thật là một đám ngốc xoa, dùng lâu như vậy mới phản ứng lại đây là trúng độc. Ma lang tộc đều sắc mặt biến đổi. Những người này chẳng những đưa bọn họ vây ở trận pháp, còn đối bọn họ hạ độc. Bọn họ là đã sớm chuẩn bị tốt. Các ngươi cho chúng ta hạ cái gì độc? Một loại sẽ làm các ngươi cả người vô lực, không thể điều động thể ma lực độc. Bất quá ngay từ đầu còn không thể nhanh như vậy khởi hiệu, nhưng là một khi điều động trong cơ thể ma lực, liền sẽ nhanh hơn dược hiệu. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Nàng như vậy vừa nói, phía dưới đang ở điều động ma lực chuẩn bị công kích, người chạy nhanh thu hồi ma lực. Ngay cả lang cánh cũng là như thế, hi hi, các ngươi này đàn ngu ngốc, liền tính các ngươi không điều động ma lực, này độc dược cũng sẽ ở nửa giờ phát huy dược hiệu. Hiện tại đã qua đi hơn 10 phút, các ngươi còn có hơn 10 phút tự do hoạt động thời gian nga. Tiểu thất hảo tâm nhắc nhở nói, hết chương.